Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2826, không một ai dám tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tia kiếm khí đỏ rực như máu chém vào đầu Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết nghiêng người né chiêu, cơ thể cong lại, ôm chặt kiếm ẩm huyết. Dầm, luồng khí mạnh mẽ lan ra đẩy Hạ Nhược Tuyết lùi ra xa. Rồi nó hóa thành một tia sáng đỏ như máu, vút bay ra ngoài cung điện bằng đá. Advertisement, Diệp Bắc Minh lạnh giọng nói, dám làm Nhược Tuyết bị thương hả? Chán sống rồi, anh đuổi theo nó, khống chế kiếm ẩm huyết, lực lượng hùng hậu truyền tới, kiếm ẩm huyết giãy giụa kịch liệt, chém một đường kiếm quang đỏ thẫm như máu về phía điểm yếu của Diệp Bắc Minh. Anh cười khẩy, không hề do dự rút kiếm Càn Khôn Trấn Ngục ra. Đinh, kiếm vừa ra đúng lúc đỡ được đòn kiếm quang kia. Advertisement, giọng nói lạnh như băng vang lên. Cho mày cơ hội cuối cùng. Một là phục tùng Nhược Tuyết, hai là hủy diệt. Đồng, kiếm ẩm huyết vô cùng kiêu ngạo, không hề có ý phục tùng bất kỳ ai. Diệp Bắc Minh vung kiếm Càn Khôn Trấn Ngục chém xuống. Vậy mày hủy diệt đi. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Kiếm ẩm huyết chủ động gấp khúc. Nó cúi đầu giống như con người. Khí tức phản kháng trên thân nó mất sạch. Nó đã lựa chọn phục tùng. Cút qua kia nhận chủ đi. Diệp Bắc Minh quát to. Kiếm ẩm huyết bay tới chỗ Hạ Nhược Tuyết rồi lơ lửng giữa không trung. Hạ Nhược Tuyết trừng to mắt. Anh... sao anh làm được thế? Diệp Bắc Minh mỉm cười ra vẻ bí ẩn. Đây là bí mật. Nhược Tuyết, mau cho thanh kiếm kia nhận chủ đi. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục là vua của mọi thanh kiếm. Chỉ là một thanh kiếm ẩm huyết nào có thể chịu nổi khí tức của nó chứ? Được. Hạ Nhược Tuyết không hỏi gì thêm. Cô ấy nhỏ một giọt máu lên thân kiếm ẩm huyết. Ngoạt thần miếu. Tần Hồng Bân dẫn theo người nhà họ Tần tới đây. Lúc này, người tu võ tập trung càng lúc càng nhiều hơn. Một vài gương mặt thân quen đều đã chạy tới. Vạn Huyết Kiếm Chủ, Phó Thương Long, Huyết Thí Thiên, Quỷ Mẫu Bạch Liên, Phu Nhân Hợp Hoan, Lão Tổ nhà họ Diệp khoan thai dẫn người nhà họ Diệp tới. Bọn Nhan Như Ngọc và Diệp Tiêu Tiêu cũng đã có mặt. Bọn họ kinh ngạc nhìn thần miếu màu đen ngay trước mắt mình. Đây chính là thần miếu trong truyền thuyết ư? Trong đó ẩn chứa bí mật gì đây? ... Là Đoàn Thiên Đức, có người ngăn ông ta tiến vào thần miếu à? Mọi đứng đằng xa quan sát trận chiến. Khí tức cuồn cuộn trông giống hệt như tận thế. Không một ai dám tới gần. Một tiếng sau... trận chiến khủng khiếp ấy dần đi đến hồi kết. Đoàn Thiên Đức vung tay hất văng người cuối cùng ra. Sư đệ, các người thua rồi. 1.000.000 năm trôi qua mà các người lại không tiến bộ chút nào sao? Hay, 99 vị cường giả thượng cổ đều đã bị trọng thương. Cách chương.